Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 37 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66: Bức hoạt họa ly kỳ bí hiểm. Tô Tinh Hà cùng với Hương Trúc vào trong nhà lúc nào cũng không hay. Chàng chẳng còn lòng nào để ý đến việc của hai người nữa. Tô Tinh Hà dắt tay của Hương Trúc đi vào bên trong. Sau khi mà luồn qua hai cái lỗ hổng, hai tầng vách dán vào đến nơi, thì thấy lão già nằm phục dưới đất. Tinh Hà đưa tay ra, sờ sư phụ, thấy lão đã chết rồi. Vụ này, tuy mười phần họ Tô đã biết được 8-9, nhưng mà không nhịn nổi mối bi ai từ đáy lòng phát ra. Ông phục xuống lại trước thi hài của sư phụ, vừa khóc vừa nói: Sư phụ bỏ đệ tử ra đi vĩnh viễn, không có trở lại nữa rồi. Từ đây, bọn đệ tử không còn bao giờ được nghe lời giáo huấn của sư phụ nữa. Hư Trúc nghĩ thầm, cái lão già này đúng là sư phụ Tô Tiền Bối. Quả nhiên lão đã nói thật, không phải là lừa gạt ta. Tô Tinh Hà gạt nước mắt đứng dậy, nâng thi thể của sư phụ lên, đặt tựa vào vách dáng để ngồi ngay ngắn. Tô Tinh Hà dắt Hư Trúc cùng đến ngồi tựa vào vách ngang vai với lão sư phụ. Hư Trúc tự hỏi, Tô Tiền Bối đặt mình ngồi ngang với xác chết của lão sư phụ để mà làm gì đấy? Chẳng lẽ ông này cũng bắt ta phải chết theo sư phụ sao? Nghĩ vậy, nhà sư trẻ tuổi cảm thấy ớn gáy. Y muốn đứng dậy nhưng mà không dám. Một là y vẫn kính sợ Tô Tinh Hà, không có dám trái ý. Hai là sư bá tổ quyền nạn đã bảo là nhất phải tuân theo lệnh. Tô Tinh Hà kéo ngay ngắn lại vạt áo của ông đã bị rách một nửa, rồi mới đột nhiên quỳ xuống trước mặt của mình, Hư Trúc thàn thốt. Tô Tinh Hà dập đầu lại nói, kẻ đệ tử bất hiếu phái Tiêu Dao là Tô Tinh Hà, xin làm lễ bái kiến trưởng môn bản phái. Hư Trúc sợ quá, chân tay luống cuống, y lẩm bẩm một mình, cái cha này điên mất rồi, đúng là. Nhà sư hấp tấp quỳ lên dập đầu mà lại Tô Tinh Hà vừa nói, lão tiền bối, thi hành đại lễ như thế, tiểu tăng phải tổn thọ mất. Tô Tinh Hà nghiêm sắc mặt nói, sư đệ đã được sư phụ thu nạp làm đệ tử chân truyền, tức là trưởng môn của bản phái. Tuy ta là sư huynh, nhưng mà ta đã thi đại lễ ở đây để tỏ lòng chí thành với bản phái và lễ ra mắt trưởng môn, đương nhiên dập đầu lại tám lại. Hư Trúc ấp úng nói, cái này á, bây giờ nhà sư mới biết rõ Tô Tinh Hà không phải là phát điên, nhưng mà ông không điên thì mình càng lâm vào cái tình trạng khó xử. Tô Tinh Hà nói, sư đệ, tính mạng của ta còn sống được là nhờ ở sư đệ cứu cho, chắc chắn sư phụ đã hoàn thành cho sư đệ rồi. Vậy sư đệ nhận mấy lại của ta là đáng lắm. Sư phụ đã bảo sư đệ bái cho trọn vẹn lễ thầy trò, phải chăng người đã báo sư đệ khấu đầu 9 cái, sư đệ đã dập đầu lại chưa? Hư Trúc đáp, tiểu tăng dập đầu lại rồi, nhưng lúc ấy chưa biết là lễ bái sư. Tiểu tăng đã là đệ tử của phái Thiếu Lâm thì không thể là biến cải gia nhập phái khác được đâu. Tô Tinh Hà nói, dĩ nhiên sư phụ đã hiểu đệ tử là đồ đệ của phái Thiếu Lâm, cho nên nhất định người quá giải võ công trước của sư đệ rồi mới truyền thụ võ công của bản phái sao? Phải chăng sư phụ đã trút hết công lực suốt đời của người vào trong nội thể sư đệ? Hư Trúc gật đầu nói, đúng thế. Tô Tinh Hà lại nói, tiêu biểu của bản phái là cái nhẫn sắc kia, phải chăng cũng do sư phụ đeo vào ngón tay cho sư đệ? Hư Trúc đáp, à chính thế, có điều tiểu tăng hoàn toàn không hiểu đó là tiêu biểu của trưởng môn nhân gì hết á. Tô Tinh Hà ngồi xếp bằng xuống đất nói, sư đệ, phúc trạch sư đệ cực kỳ thâm hậu, ta cùng với Đinh Xuân Thu mấy chục năm trời mong cái nhẫn sắc đó, chung thủy vẫn không được. Vậy mà sư đệ mới gần gũi sư phụ trong vòng có một giờ mà sư phụ đã trao nhẫn cho rồi. Hư Trúc vội nói, vậy tiền bối lấy đi, cái nhẫn này tiểu tăng không có dùng làm gì được. Hư Trúc vừa nói vừa rút nhẫn ra, nhưng mà không ngờ cái nhẫn bên trong có nhiều nấc. Nhà sư ráng giật mạnh, song chỉ tổ làm cho tai đau nhức, mà chung thủy không sao mà rút nhẫn ra được. Tô Tinh Hà nghiêm sắc mặt nói, sư đệ đã chịu lời trọng thác của sư phụ lúc lâm chung, có lý đâu lại từ chối trách nhiệm. sư phụ đã trao nhẫn cho sư đệ, phải chăng là để trừ diệt Đinh Xuân Thu? Hư Trúc nói, chính thế, nhưng mà tiểu tăng đạo hạnh kém cỏi, làm sao mà làm nổi trọng trách đó? Tô Tinh Hà nói, lúc nãy chính sư đệ mới ra tay, làm cho Đinh Xuân Thu xém mặt trái mài, thất điên bát đảo rồi mới ù té chạy. Thật sự rành rành ra đó, chẳng lẽ còn giả mạo được sao? Hư Trúc ngạc nhiên nói, tiểu tăng có ra tay gì đâu, tiền bối cứ đổ cho tiểu tăng. Tô Tinh Hà thở dài nói, sư đệ, vụ này bên trong còn có nhiều điểm khuất khúc, sư đệ chưa có biết đó thôi, để rồi ta sẽ nói cho sư đệ biết. Ngừng một lát, Tô Tinh Hà nói tiếp, Tiêu Giao phái trước đây đã có lệ, khi mà trưởng môn tịch đi, không nhất định do đại đệ tử lên kế vị. Trong bọn đệ tử của bản phái, hễ ai là người có võ công cao cường nhất sẽ được lên làm chức trưởng môn. Sư phụ chúng ta trước kia có ba vị sư huynh, còn người là sư đệ nhỏ nhất. Khi mà thái sư phụ lâm chung, ba vị đồ đệ tỷ thí hơn thua, sư phụ của chúng ta đoạt được chức trưởng môn. Hai vị sư bá của chúng ta có lẽ trong lòng không có được quan hỷ cho nên diễn tẩu phương xa. Ngừng một lát, Tô Tinh Hà kể tiếp, sư phụ thu hai người đồ đệ chính là ta cùng với Đinh Xuân Thu. Những điều sở học của sư phụ rất phức tạp, ai muốn làm trưởng môn thì phải trụi hết cả các môn. Không những là tỷ võ mà thôi, còn cả tỷ cầm kỳ thi họa. Đinh Xuân Thu ngoài võ công ra, các môn khác y chẳng có biết tí gì. Y mới tự lượng không có hy vọng tranh giành chức trưởng môn, nên y đã hạ thủ trước, đánh sư phụ tung xuống vực thẳm, lại đánh ta bị trọng thương. Hư Trúc hỏi, sao mà Đinh Xuân Thu lại không giết tiền bối đi? Tô Tinh Hà đáp, sư đệ, đừng tưởng là y nhân nghĩa như thế, sở dĩ mà y để cho ta sống, cũng có mục đích. Lúc đó ta bảo y, Đinh Xuân Thu, tuy võ công của người thắng được cả sư phụ lẫn sư huynh, song những cái môn quyền diệu của phái Tiêu Dao ngươi chưa làm được đến nơi, là cái bộ Tiêu Dao ngự phong ngươi có muốn coi không? Tô Tinh Hà thở phào một cái rồi mới kể tiếp, sư đệ, sở dĩ mà bản phái mệnh danh là Tiêu Dao phái, Tiêu Dao ngự phong, ghi chép trong những cái võ công sâu rộng không biết đâu mà lường được. Pho sách này trước nay để trưởng môn nhân giữ, mấy đời trưởng môn của bản phái chỉ lĩnh hội được có vài phần trong đó thôi. Tô Tinh Hà ngừng một lát kể tiếp, Đinh Xuân Thu nghe ta đề cập đến cái pho sách này liền mới bảo ta, sư huynh cho tiểu đệ biết vậy thì hay lắm, vậy thì sư huynh giao sách lại cho tiểu đệ thì tiểu đệ sẽ tha mạng cho sư huynh. Ta mới trả lời y, ta không phải là trưởng môn bản phái, đâu có quyền giữ cái pho sách này mà đưa cho người, có điều ta biết nơi sư phụ cất giấu thôi, người muốn giết ta thì cứ hạ thủ đi. Đinh Xuân Thu lại nói, dĩ nhiên pho sách này cất giấu ở bờ biển Tinh Tú, làm gì tiểu đệ không biết. Ta mới nói, đúng vậy, pho sách quả cất ở bờ biển Tinh Tú, nếu người biết vậy, tự mình cố mà tìm lấy. Y nghĩ thầm một lúc, biết rằng bờ biển Tinh Tú dài đến mấy trăm dặm, thì việc tìm một pho sách nhỏ xíu, há là phải dễ dàng. Y mới liền bảo, được rồi, tiểu đệ không có giết sư huynh, nhưng mà từ đây trở đi, sư huynh phải giả câm giả điếc, không được tiết lộ bí mật của bản phái đối với người ngoài. Sở dĩ mà Đinh Xuân Thu không giết ta là cố ý muốn bức bách ta, có ngày phải cung xưng cho y biết nơi giấu sách. Y đã ra bờ biển Tinh Tú, có lẽ đã lật từng phiến đá để mà lục tìm, song trùng thủy vẫn không có thấy pho kỳ thư Tiêu Dao ngự phong. Cứ là 10 năm một lần, y lại quấy rầy ta bằng đủ cách, cường có, nhu có, để mà tra hỏi một phen. Phen này, y đến dặn hỏi ta một lần nữa, y thấy không có hy vọng điều tra được. Mặt khác, lại phá bỏ cái lời thề mở miệng nói năng, y muốn giết ta để mà rửa hận. Hư Trúc nói, may mà tiền bối... Tô Tinh Hà ngắt lời, sư đệ là trưởng môn của bản phái, sao lại kêu biểu huynh là tiền bối chứ, nên gọi sư ca mới phải chứ. Hư Trúc nghĩ thầm trong bụng, cái vụ này đúng là rắc rối cho mình rồi, biết bao giờ mới nói quịch tẹt ra được đấy. Nhà sư nghĩ vậy liền đáp, tiền bối có phải là sư huynh tiểu tăng hay không, chưa bàn đến dội, giả tỷ tiền bối đúng là sư huynh thì cũng là tiền bối chứ sao. Tô Tinh Hà gật đầu nói, sư đệ nói vậy cũng có lý, vừa rồi sư đệ biểu may mà là sao? Hư Trúc nói, may mà tiền bối kín đáo không có lộ chuyện, giấu nhẹm công lực tinh nhuệ của mình. Chờ cho đến lúc cuối cùng, tiền bối mới đột nhiên đem kỳ chiêu ra đánh bật lại, khiến cho Tinh Tú lão quái bị thua xỉn niễn, phải bỏ chạy đó. Tô Tinh Hà khoát tay lia lịa nói, sư đệ, cái đó chính là tự sư đệ mà ra còn gì nữa. Rõ ràng sư đệ đã dùng thần công của tôn sư truyền cho, chuyển vào giúp sức, mới cứu được tính mạng cho ta, sao mà còn khiêm tốn không chịu nhận. Sư đệ với ta tuy là sư huynh sư đệ trong một môn phái, song cái chưởng môn vừa rồi đã định rồi, huống chi mạng lại được sư đệ cứu cho, nên dù sao ta cũng phải trọng cái chức chưởng môn, tức là trọng vọng sư đệ vậy. Từ đây sư đệ đừng có coi ta như người ngoài nữa. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, tiểu tăng đã giúp tiền bối bao giờ? Việc cứu mạng đó không có nên nói đến nữa. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, hoặc giả đó là sư đệ vô tâm không chừng, nhưng mà rốt cuộc nhờ có bàn tay sư đệ đặt trên lưng của ta, thần công của bản môn mới truyền vào được và mới có thể chuyển bại thành thắng. Hư Trúc nói, thì ra là thế sao? Nếu vậy thì lệnh sư phụ đã cứu mạng của tiền bối chứ không phải là tiểu tăng đâu. Tô Tinh Hà nói, ta cũng bảo sư tôn mượn bàn tay của sư đệ để mà cứu mạng ta, vậy sư đệ chịu rồi chứ? Hư Trúc không còn cãi vào đâu được, gật đầu nói, cái đó là đúng lý, tiền bối nói tiểu tăng không nhận cũng không được. Tô Tinh Hà lại nói, Đinh Xuân Thu định bụng sau khi mà hạ sư phụ rồi, đoạt lấy thiết giới chỉ, rồi mới nhờ người cho biết về công phu của Tiêu Dao Ngự Phong. Hắn không ngờ lúc chiến đấu hất văng sư phụ xuống vực sâu để mất tích. Hắn lại không ngờ sư phụ tuy là bị trọng thương, hai chân đứt từ đầu gối mà người vẫn chưa chết. Mấy năm sau, sư phụ cùng với ta lại gặp nhau. Ta vẫn ngấm ngầm tính toán, nếu như muốn hạ được Đinh Xuân Thu thì cần tìm một tay thiếu niên anh tuấn, thông tuệ phi thường, tư cách phong lưu hơn người. Hư Trúc nghe Tô Tinh Hà nói đến đây, thiếu niên anh tuấn không khỏi chau mày tự hỏi, luyện võ công cần gì đến cái bộ mặt đẹp hay là xấu? Hai thầy trò của lão này mỗi khi mà đề cập đến việc tìm người truyền võ công, bao giờ cũng tìm tướng mạo tốt đẹp, nghĩa là làm sao đấy? Hẳn là bên trong có duyên cớ nào khác. Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn nhà sư khẽ thở dài. Hư Trúc nói, tiểu tăng mặt mũi xấu xa, quyết không có hợp với tư cách làm truyền nhân của tôn sư. Vậy lão tiền bối đi tìm một vị thiếu niên anh tuấn tư cách phong lưu về, tiểu tăng sẽ truyền lại thần công của sư tôn cho chàng, thế là yên chuyện rồi. Tô Tinh Hà sửng sốt nói, thần công của bản phái có liên quan đến khí huyết cùng với tâm mạch, thần công còn thì người còn, mà thần công mất thì người phải chết. Sư phụ đã truyền thần công cho sư đệ rồi, đã quy tiên ngay, chẳng lẽ sư đệ không thấy sao? Hư Trúc dậm chân mấy cái rồi mới nói, như vậy ta biết phải làm thế nào đấy? Thế là tiểu tăng làm lỡ đại sự của tôn sư cùng với tiền bối rồi. Tô Tinh Hà nói, sư đệ, trách nhiệm đã trút lên vai của sư đệ rồi, sư phụ đặt ra cái thế cờ đó cốt là để khảo tra tính tình ngộ nghĩnh của những người đến đây phá giải. Người từng nói với ta, Tinh Hà, ngươi theo ta đã lâu năm rồi, ta biết ngươi không phải là người đúng tư cách, nhưng ta đã coi ngươi là hạng đồng nhân, chỉ cần ngươi giải khai được thế cờ là ta đem thiết giới cùng với thần công truyền lại cho ngươi. Ta đã khổ công lo nghĩ mấy chục năm trời không sao phá được thế cờ. Sư đệ, chỉ có một mình sư đệ giải khai được mà thôi, vậy thì thiên tư đỉnh ngộ của sư đệ là hợp thức lắm rồi. Hư Trúc nhăn nhó cười nói, sự thật không có hợp thức đâu, thế cờ không phải là tiểu tăng phá được đâu mà. Rồi nhà sư đem việc sư bá tổ quyền nạn dùng phép truyền âm nhập mật ngấm ngầm cho biết thuộc lại. Tô Tinh Hà bản tính bản nghi nói, quyền nạn đại sư mắc phải độc thủ của Đinh Xuân Thu, công lực toàn thân đã bị mất hết, làm sao có thể thi triển phép truyền âm nhập mật. Lão ngưng lại một lát mới nói tiếp, nhưng mà phái Thiếu Lâm là một phái võ chính tông đứng đầu thiên hạ, hoặc giả quyền nạn đại sư giả trang như vậy cũng chưa có biết chừng. Ta đây chỉ như là con ếch nằm đáy giếng thì hiểu sao được. Sư đệ, về cái vụ tìm người phá thế cờ, ta đã bày ra trăm phương ngàn kế dẫn dụ bao nhiêu là nhân vật đến đây. Mộ Dung công tử ở Cô Tô mặt đẹp như ngọc, lại giỏi về các môn sở trường, những phái võ khắp thiên hạ. Y chính là một nhân vật tốt nhất, đủ tư cách về cái vụ này, nhưng mà khốn nổi không phá được thế cờ. Hư Trúc nói, đúng rồi, Mộ Dung công tử quả là mạnh gấp trăm lần Tiểu Tăng, lại còn là một vị Đoàn công tử nước Đại Lý nữa, cũng là một tài phong lưu tuyệt vời. Tô Tinh Hà nói, hỡi ơi, gã này không có nên đề cập đến. Ta từng nghe Trấn Nam Dương nước Đại Lý là Đoàn chính thuần, rất tinh thâm về thần kỹ nhất dương chỉ. Ông ta là một tay phong lưu trên đời hiếm có. Bất luận là khuê nữ nơi gác tía lầu son hay là thiếu phụ nạ dòng trong võ lâm, một khi mà thấy mặt của y, thần hồn điên đảo, không sao mà ngăn chặn được mối tình bồng bột. Ta cũng đã tốn biết bao tâm huyết, sai đệ tử mời y đến đây và biểu cho y biết Cô Tô Mộ Dung muốn phá phép nhất dương chỉ của Đoàn gia. Ngờ đâu y chẳng có chịu đến, chỉ có cậu con trai quý quá ngớ ngẩn đến đây thôi. Hư Trúc mỉm cười nói, Tiểu Tăng cũng không có để ý nhìn chàng, song dường như chàng có cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm để ý đến Dương cô nương. Tô Tinh Hà lắc đầu nói, thật là tội nghiệp cho gã, phụ thân của gã là Đoàn chính thuần, ông bướm giật giờ, nổi danh là một tay phong lưu đệ nhất võ lâm, lại có được cậu con trai chẳng có giống cha chút nào, làm mất mặt cả. Gã thục mạng cố gần bên cạnh Dương cô nương, song Dương cô nương không thèm để ý gì đến gã, thật là tức cười chết đi được. Hư Trúc nói, vị công tử đó là một kẻ thâm tình, đúng lý là tư cách còn hơn kẻ phong lưu, sao mà tiền bối chê chàng chứ? Tô Tinh Hà đáp, gã là một anh chàng khù khờ, không có hiểu việc tán gái, chúng ta không có thể dùng gã được. Hư Trúc đáp, vâng. Nhà sư lòng riêng vui mừng thầm nghĩ, té ra cái bọn này muốn kiếm một chàng thiếu niên anh tuấn để mà đối phó với đàn bà con gái. Nếu vậy thì hay lắm, không bao giờ họ dùng đến kẻ trọc đầu xấu xa này. Tô Tinh Hà lại hỏi, sư đệ, sư phụ có nói cho sư đệ biết đi tìm một người nào không? Hư Trúc sửng sốt biết rằng cái vụ này là một chuyện rắc rối, toàn nói dối. Nhưng nhà sư đã được các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm giáo huấn ngay từ nhỏ, có bao giờ lại nói dối? Nhà sư ấp úng, cái đó thì... Tô Tinh Hà đáp, bây giờ sư đệ đã là trưởng môn nhân của bản phái, nếu sư đệ bảo làm gì ta nhất định phải trả lời, nếu không thì sư đệ có thể dùng trưởng môn mà xử tử ta lúc nào. Còn ta hỏi sư đệ điều gì, sư đệ nếu muốn trả lời cũng được, mà không muốn trả lời thì có thể cấm ta không có được lắm mồm hỏi dặn. Tô Tinh Hà nói vậy, song Hư Trúc không có giấu giếm, liền khoát tay nói, Tiểu Tăng khi nào dám ngông cuồng, tự đãi với tiền bối chứ, lệnh sư đã giao cái này cho Tiểu Tăng. Nói xong, rút cuốn trục trong bọc ra, thấy người của Tô Tinh Hà vẽ cò rúm lại, mặt thì cực kỳ cung kính, không có dám thò tay ra đụng cuốn trục. Nhà sư liền từ từ mở ra. Cuốn trục vừa mở ra, cả hai người đồng thời thộn mặt ra, cùng la lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên cuốn trục này không có vẽ đồ hình địa lý, cũng không có vẽ phong cảnh sơn thủy nào cả, chỉ là vẽ một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành, ăn mặc ra kiểu cung phi. Hư Trúc nói, té ra đây là hình dung Dương cô nương ở ngoài sao? Cuốn trục này bằng lụa vàng đã lâu ngày, ít ra cũng đến 30-40 năm. Nét vẽ trong đồ hình đã phai màu, rõ ràng là một bức cổ họa về nhân vật đời trước. Thế nào thì người trong đồ hình cũng hơn tuổi Dương cô nương rất nhiều. Chẳng lẽ là người vẽ mấy chục năm hay là trăm năm trước đã tưởng tượng ra để mà vẽ dung mạo của Dương cô nương ngày nay? Đúng là một việc không thể nào ngờ đến. Nét vẽ trong đồ hình càng là linh hoạt phi thường, hình trong bức vẽ hoạt động trông như người thật, giống y như Dương Ngọc Yến co nhỏ người lại rồi đặt vào trong đó. Hư Trúc ngấm ngầm kinh dị, đưa mắt ngó Tô Tinh Hà, thấy lão đang thò ngón tay vẽ vẽ dạch dạch, dường như cái nét nào cũng cố bắt chước cái nét vẽ trong bức họa. Lão vừa vẽ vừa khen, hồi lâu sau đột nhiên như người đang mơ mộng choàng tỉnh giấc, cất tiếng nói, sư đệ đừng có lấy làm lạ, cũng đừng trách biểu huynh, đây là phúc xuất thần. Biểu huynh nhìn nét vẽ tuyệt diệu của sư phụ, bất giác lại ngứa nghề muốn học vẽ một phen. Ôi trời ơi, người ta thường nói ăn lắm thì phải nhai không có được kỹ, ôm nhiều thì nặng bụng. Cái gì ta cũng muốn học, thành ra không được việc gì đến nơi đến chốn, cho nên mới bị Đinh Xuân Thu đánh cho bại hoại. Tô Tinh Hà vừa nói vừa dỗ dàng cuộn cuốn trục lại đưa trả cho Hư Trúc, vì lão sợ coi thêm một chút nữa sẽ bị nét bút quyến rũ làm cho mê mẩn. Tô Tinh Hà nhắm mắt dưỡng thần, lại miễn cưỡng lắc đầu, tựa hồ như để xua đuổi những cái nét vẽ trong đồ hình ra ngoài bộ óc. Hồi lâu sau, lão Dương cặp mắt lên hỏi, khi sư phụ trao cuốn trục này cho sư đệ, người bảo sao? Hư Trúc đáp, lệnh sư bảo, bây giờ công phu của tiểu tăng chưa đủ tru diệt Đinh Xuân Thu, phải theo cuốn trục này đi đến Thiên Sơn tại Tây Vực, tìm kiếm những sách vở võ học lúc đương thời để mà luyện thêm. Có điều theo lời của tôn sư thì người đây là nơi người đã hưởng phúc thanh nhàn hồi trước mà vẽ ra cái đồ hình này. Tiểu tăng tưởng trong đồ hình vẽ một khu danh sơn kỳ thủy hoặc là một phong cảnh thanh tịnh u nhã, ngờ đâu lại là tượng hình Dương cô nương, hay là lệnh tôn sư đã đưa lầm cuốn trục rồi. Tô Tinh Hà nói, những hành động của sư phụ khó mà lường được, thiên tư đỉnh ngộ của sư đệ rất cao xa, đến lúc việc sẽ hiểu rõ thôi. Sư đệ chăm chú vào việc tuân theo lệnh của sư phụ đi, tìm kiếm học thêm để mà diệt trừ Đinh Xuân Thu cho toại lòng của sư phụ. Hư Trúc ấp úng, cái này thật là, tiểu tăng là đệ tử của phái Thiếu Lâm, cần phải về chùa để mà phục mệnh ngay, khi đã về chùa rồi không biết còn có ra được nữa không. Tô Tinh Hà giật mình kinh sợ nhảy lên, rồi buông cái tiếng khóc ròng, quỵt một tiếng, lão quỳ mọp trước mặt của Hư Trúc như tế sao, cầu khẩn. Chưởng môn nhân, ôi trời ơi, chưởng môn nhân không có tuân theo lời di huấn của sư phụ, chết uổng hay sao vậy? Hư Trúc cũng quỳ xuống vừa lại vừa nói, tiểu tăng đã vào cửa Phật, không một lòng giới sân giới sát. Trước đây tiểu tăng có dâng lệnh sư tôn đi trừ khử Đinh Xuân Thu, nhưng mà lúc này nghĩ lại hối hận vô cùng. Lề luật của bản phái cực kỳ nghiêm minh, bất luận thế nào tiểu tăng cũng không có dám thay lòng đổ dạ gia nhập môn phái khác làm điều càn rỡ. Bất luận Tô Tinh Hà khóc lóc gian dĩ thế nào, dỗ ngon tiếng ngọt đến đâu, thậm chí dùng đến cách uy hiếp cưỡng bách thế nào, mặt lòng Hư Trúc vẫn một mực không có chịu. Tô Tinh Hà không biết phải làm thế nào được, lão thương tâm tuyệt vọng quá đỗi, nhìn thi thể của sư phụ vừa khóc vừa nói, sư phụ, chưởng môn nhân đã không chịu tuân lời di mệnh của sư phụ, tiểu đồ lại kém cỏi không có làm gì được, quyết định theo sư phụ thôi. Lão nói xong nhảy tung người lên, lộn cổ xuống, giơ chân lên định đập đầu vào cái thềm đá. Hư Trúc hốt hoảng la lên, né, khóc, không có thể làm thế được. Đoạn nhảy ra ôm chặt lấy Tô Tinh Hà. Hiện giờ nhà sư chẳng những nội lực thâm hậu, chân tay lại mau lẹ hơn trước rất nhiều. Tô Tinh Hà đã bị Hư Trúc ôm chặt, không có nhúc nhích được. Lão hỏi, tại sao mà sư đệ không cho biểu huynh tự dẫn chứ? Hư Trúc đáp, kẻ xuất gia lấy từ bi làm gốc, tiểu tăng dĩ nhiên không có nỡ nhìn thấy tiền bối quỷ mình. Tô Tinh Hà nói, sư đệ, buông biểu huynh ra, biểu huynh đã nhất quyết không có muốn sống nữa rồi. Hư Trúc nói, tiểu tăng nhất định không buông. Tô Tinh Hà nói, chẳng lẽ sư đệ cứ giữ thế này mãi được sao? Hư Trúc cho là lão nói đúng, liền đảo người lão lại, đầu lên trên chân xuống dưới rồi buông ra nói, thôi được rồi, tiểu tăng đành phải chịu buông tiền bối, nhưng mà nhất quyết không cho tiền bối tự giận. Tô Tinh Hà chợt động tâm linh nói ngay, sư đệ không có cho tiểu huynh tự giận sao? Vâng, dĩ nhiên tiểu huynh phải tuân theo lệnh của trưởng môn nhân. Hay lắm, thưa trưởng môn nhân đã ưng chịu làm trưởng môn của bản phái rồi sao? Hư Trúc lắc đầu mãi, tiểu tăng không dám đâu, tiểu tăng ưng chịu làm trưởng môn nhân bao giờ đâu. Tô Tinh Hà cười ha hả nói, trưởng môn nhân, bây giờ trưởng môn nhân lại muốn cãi sao? Nhưng mà không được nữa rồi, trưởng môn nhân đã ra lệnh cho tại hạ, và tại hạ đã tuân lệnh, từ giờ không có dám tự tận nữa. Ngừng giây lát, Tô Tinh Hà nói tiếp, thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà này là hạng người thế nào? Trừ trưởng môn nhân của bản phái nói sao nghe vậy, còn ngoài ra ai dám ra lệnh cho tại hạ nữa? Chưởng môn nhân không tin thử hỏi quyền nạn đại sư phái Thiếu Lâm xem có đúng thế không. Ngay phương trưởng của chùa Thiếu Lâm cũng không có dám ra lệnh cho tại hạ. Thông Biện tiên sinh Lung Á lão nhân, oai danh lừng lẫy giang hồ, chính là hư trúc cũng biết vậy. Lão biểu không có ai dám ra lệnh cho lão là đúng sự thật. Nhà sư nói, tiểu tăng khi nào mà dám ra lệnh cho tiền bối, sở dĩ tiểu tăng nói vậy là để khuyến cáo tiền bối giữ gìn tính mệnh không có nên hủy hoại. Đó chẳng qua là hảo ý của tiểu tăng thôi. Tô Tinh Hà nói, tại hạ không có đủ tư cách chất vấn trưởng môn nhân, có bảo hay không, trưởng môn nhân bảo tại hạ chết, tại hạ phải chết liền, bảo tại hạ không được chết, tại hạ không có dám chết nữa. Mệnh lệnh để mà sống hay là bắt phải chết là một quyền hành lớn nhất ở đời. Nếu sư đệ không phải là trưởng môn nhân, đâu có quyền bảo tiểu huynh phải sống. Hư Trúc đuối lý quay ra năn nỉ. Nếu vậy tiểu tăng đã lỡ lời, bây giờ xin thủ tiêu cái lời nói đó vậy. Tô Tinh Hà nói, trưởng môn nhân thủ tiêu lệnh không có cho tại hạ tự giận, lúc đó còn có ý bảo tại hạ phải tự giận đi. Tại hạ xin tuân lệnh, lập tức tự giận ngay bây giờ. Cái cách mà tự giận của lão thật là kỳ dị. Dứt lời, lão lại nhảy tung mình lên một cái, giơ chân lên, đầu chúc xuống, toan đập vào cái thềm đá. Hư Trúc giơ tay ra, ôm chặt lấy nói, không được, không có thể làm thế được chứ, tiểu tăng có biểu tiền bối tự giận đâu. Tô Tinh Hà lại nói, dân, trưởng môn nhân không cho tự giận, tại hạ xin kính cẩn tuân theo lệnh của trưởng môn nhân. Hư Trúc hạ người của Tô Tinh Hà xuống, do cái đầu trọc róc không biết phải nói sao nữa. Nguyên Tô Tinh Hà sở dĩ có ngoại hiệu là Thông Biện tiên sinh vì lão là một tay biện bác rất giỏi. Sau 30 năm trời giả câm giả điếc không hề mở miệng, phen này lại vận dụng khẩu thiệt tài dường như thông reo nước không. Hư Trúc nhỏ tuổi kém mồm miệng thì đối thủ với lão thế nào được chứ. Thực ra Hư Trúc bảo không có cho lão tự giận không phải là lệnh, có điều tài biện luận hùng hồn của Tô Tinh Hà nói đâu ra đó. Hư Trúc không có biết biện bạch thế nào thì đứng thộn cái mặt ra hồi lâu, thở dài nói, tiền bối, tài biện luận của tiểu tăng không thể nào theo kịp được tiền bối. Có điều tiền bối bảo tiểu tăng đổi dạ gia nhập quý phái thì dù sao tiểu tăng không có tuân mệnh được. Tô Tinh Hà dặn nói, lúc mà chúng ta vào đây, quyền nạn đại sư đã căn dặn sư đệ điều gì? Lời nói của quyền nạn đại sư, sư đệ có nghe theo không? Hư Trúc chân hững, ấp úng đáp, sư bá tổ bảo tiểu tăng phải nghe lời lão tiền bối. Tô Tinh Hà ra chiều đắc ý, cười ha hả nói, phải rồi, quyền nạn đại sư biểu sư đệ phải nghe lời của tiểu huynh. Tiểu huynh đã nói sư đệ nên tuân theo di mệnh của sư phụ làm trưởng môn nhân của bản phái. Nhưng khi sư đệ đã lên địa vị trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao thì bất tất phải nghe lời của các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Sư đệ tuân theo lời của quyền nạn đại sư có lý đâu lại không làm trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao. Trong trường hợp sư đệ không tuân theo lời của quyền nạn đại sư cũng vẫn hợp lý, vì trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao có thể không nghe lời của quyền nạn đại sư được. Tô Tinh Hà đưa ra cái luận chứng này. Hư Trúc nghe câu nào cũng có lý, nhà sư lúng túng không biết phải nói sao thì Tô Tinh Hà nói tiếp, sư đệ, quyền nạn đại sư cùng các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm đều đã trúng phải độc thủ của Đinh Xuân Thu. Nếu không tìm cách mà cứu chữa thì tính mạng của các vị đó nguy trong sớm tối. Hiện nay trên thế gian chỉ có một mình sư đệ là cứu được các cái vị đó, nhưng ta nói vậy thôi, còn muốn hay không là tùy ý của sư đệ. Hư Trúc cả kinh nói, sư bá tổ của tiểu tăng cũng đã mắc phải độc thủ của Đinh Xuân Thu sao? Tô Tinh Hà trịnh trọng đáp, khi nào mà tại hạ dám lừa gạt trưởng môn nhân? Nếu trưởng môn nhân không tin thì ra hỏi lại sẽ rõ. Hư Trúc đáp, không phải là tiểu tăng không tin lời lão tiền bối, tiểu tăng nghĩ rằng sư bá tổ thần công tuyệt thế, hiện nay trên đời ít có tài cao thủ nào mà sư bá tổ lại bị hại về tay của Đinh Xuân Thu chứ. Tô Tinh Hà đáp, quyền nạn đại sư quả là một bậc cao tăng đời nay, nhưng vẫn bị Đinh Xuân Thu áp bức, tính mệnh của người như trứng để đầu gậy. Thật ra là quyền nạn đại sư rất có thiện chí, muốn ra tay diện trợ cho tiểu huynh, song vì công lực đã mất hết, đành phải chịu, dù sao tiểu huynh cũng rất cảm kích thịnh tình của đại sư. Chương 67, Tiểu tướng công trong phạm điếm là ai? Hư Trúc nghĩ lại lời của Tô Tinh Hà quả là không sai. Vừa nãy gặp lúc nguy cấp như vậy, không có lý nào sư bá tổ khoanh tay đứng nhìn. Thấy người khác sắp chết đến nơi mà không cứu cấp. Trừ Tô Tinh Hà thật tình đã dùng kế dụ địch mà sư bá tổ biết rõ thì không kể. Còn có điều sư bá tổ mất hết công lực hay không, lát nữa sẽ rõ. Nhưng mà xem ra Tô Tinh Hà không thể nói lăng nhăng một cách công nhiên như thế. Nhà sư nghĩ vậy mới liền hỏi, lão tiền bối bảo tiểu tăng có thể cứu được sư bá tổ sao? Vậy làm thế nào mà cứu? Tô Tinh Hà tủm tỉm cười nói, sư đệ, bản phái trước nay chẳng những chỉ sở trường về võ học mà các nghề y, bốc, tướng, số, sĩ, nông, công, thương, bất luận là nghề gì cũng bao quát hết. Sư đệ hiện có gã sư điệt tên là Tiết Mộ Hoa, y thuật của gã tinh vi đến chỗ cùng cực. Chả thế mà người trên giang hồ đều kêu gã bằng Tiết Thần Y. Gã lại còn được người ta tặng cho cái ngoại hiệu chính là Diêm Dương Địch. Nghĩ thật là buồn cười đến nẻ ruột luôn. Quyền Nạn đại sư trúng phải cái thuật quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu. Vị sư mặt vuông kia thì gã đầu sắt đã dùng băng tầm chưởng đánh cho bị thương. Còn cái vị sư phụ, người cao nghĩu mà gầy khẳng gầy kheo thì đã bị Đinh Xuân Thu đá vào cạnh sườn bên tả, cách ba tấc, làm tổn thương kinh mạch rồi. Tô Tinh Hà nói thao thao bất tuyệt, kể rõ nguyên do và thương thế của từng người. Hư Trúc vừa nghe kinh ngạc, vừa bội phục nói, tiền bối, tiểu tăng nghe nói tiền bối chỉ chuyên tâm về kỹ thuật chứ không có chấn mạch chữa thương, sao mà tiền bối lại hiểu rõ như vậy? Người trong võ lâm chân chính chiến đấu mà bị thương thì chỉ trông qua là biết, và nếu hiểu cách chữa thì chẳng có gì khó khăn. Chỉ là những bệnh thiên nhiên như là hư nhược, phong tà hay là thương hàn đau nhức thì mới khó đoán bệnh thôi. Sư đệ à, trong mình của sư đệ có 70 năm thần công của phái Tiêu Dao, sư phụ đã luyện được và truyền cho. Nếu đem ra chữa bệnh thì rất có thể có công hiệu, nhưng muốn khôi phục lại công lực cho Quyền Nạn đại sư đã bị tiêu tan thì dĩ nhiên không phải là chuyện dễ. Còn muốn chữa thương bảo toàn sinh mạng cho đại sư thì chỉ giơ tay một cái là xong. Dứt lời, Tô Tinh Hà đem cách dẫn khí thúc vào trong huyệt đạo cùng phép tiêu trừ hàn độc dạy cho Hư Trúc. Hư Trúc nhất tâm là muốn cứu sư bá tổ cùng liệt vị sư bá sư thúc, cho nên cố ý học thuộc lòng những cái thủ pháp mà Tô Tinh Hà truyền thụ cho. Có điều nhà sư chỉ biết cách chữa mà không hiểu nguyên lý của nó. Tô Tinh Hà thấy Hư Trúc diễn lại vài lần không sai, một lần nữa liền tươi cười khen rằng, trưởng môn nhân quả nhiên là thiên tư đỉnh ngộ cao thâm hơn đời, vừa học đã hiểu ngay. Hư Trúc thấy điệu bộ của Tô Tinh Hà có vẻ bí mật, dường như có ẩn ý không hay rồi, bất giác sinh lòng ngờ vực liền hỏi, tại sao mà tiền bối lại cười? Tô Tinh Hà không cười nữa, giữ vẻ mặt nghiêm trang kính cẩn nói, tiểu huynh vô lễ, xin trưởng môn nhân tha tội cho. Hư Trúc nóng lòng trị thương cho Quyền Nạn cũng không có để ý nữa, liền bảo, nào chúng ta ra ngoài xem sao. Tô Tinh Hà dạ một tiếng, theo sau Hư Trúc ra khỏi căn nhà bí mật. Hai người ra khỏi cửa thì đến khu đất trống, thấy những người bị thương đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Phục ngấm ngầm vận dụng nội công đang tiếp sức cho Phong Ba Ác đỡ đau khổ. A Bích dĩ nhiên đã tính lại rồi, nhưng mà nàng rên rỉ không ngớt. Từ lúc nàng tỉnh lại, thân thể là đau đớn vô cùng, so với lúc nàng mê man đau khổ hơn nhiều. Cầm Tiên Khang Quảng Lăng ngồi bên cạnh A Bích để an ủi nàng bằng những cái lời lẽ êm đềm. Tiết Mộ Hoa mặt mũi đầy mồ hôi, hết chạy chữa cho người này lại cứu đến người kia, chỗ này yên được một chút thì chỗ khác lại la gọi. Y thấy Tô Tinh Hà trở ra, trong lòng an ủi rất nhiều, chạy ngay đến hỏi, sư phụ mau tìm cách để mà cứu cấp bọn họ đây. Hư Trúc đến bên cạnh Quyền Nạn, thấy đại sư hai con mắt nhắm nghiền, liền thõng tay đứng chờ, không dám mở miệng. Quyền Nạn từ từ mở mắt ra, khẽ thở dài một tiếng rồi mới nói, sư bá tổ người bất tài đã làm mất hết uy danh của bản phái, nghĩ thật là đáng thẹn vô cùng. Ngươi về bẩm với phương trưởng, nói là ta cùng sư thúc tổ của ngươi là Quyền Thống, không còn mặt mũi nào mà trở về chùa nữa. Hư Trúc trước nay thấy sư bá tỏ diệt trang nghiêm, không giận mà cũng có oai. nhà sư trẻ không có dám nhìn thẳng mặt bao giờ. Nhưng mà lúc này y thấy sư bá tổ buồn rầu, khác nào vẻ mặt thê lương của bậc anh hùng đến bước đường cùng. Lại nghe những lời nói đầy vẻ chán nản, dường như có ý muốn tự tuyệt. Rõ ràng Tô Tinh Hà quả là không sai. Hư Trúc muốn ra tay trị thương cho sư bá tổ, song chợt nghĩ đến nụ cười bí mật của Tô Tinh Hà, trong lòng không khỏi kinh nghi, tự hỏi. Lão dạy ta giơ tay đánh vào yếu huyệt đỉnh đầu của sư bá tổ, biết đâu lão chẳng có ý hại người. Vạn nhất ta giáng chưởng xuống, sư bá tổ công lực đã mất hết, lỡ ra người chết, nhát chưởng này làm thế nào đây? Quyền Nạn thấy Hư Trúc lộ vẻ phân vân khó nghĩ liền nói: ngươi về bẩm với phương trượng, bản tự sắp xảy ra đại nạn đó, cần phải gia tăng đề phòng. Hư Trúc nói: thưa sư bá tổ, nếu bản tự sắp gặp tai dạ cực kỳ nguy hiểm, sư bá tổ càng nên bảo trọng tâm thần, về chùa hiệp lực với phương trượng để mà ngăn đại địch. Quyền Nạn nhăn nhó cười nói: ta đã trúng phải quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu, đã thành phế nhân rồi, còn nói chi đến chuyện hiệp lực với phương trượng để mà chống đại địch nữa. Lại một lần nữa, Hư Trúc nhận thấy lời của Tô Tinh Hà quả đúng sự thật. Nhà sư trẻ thay đổi ý kiến rồi mới nói: thưa sư bá tổ, Thông Biện tiên sinh có truyền cho đệ tử những cách chữa thương, đệ tử chưa có biết tự lượng sức mình, muốn đem ra thử chữa cho Tuệ Phương sư bá, xin sư bá tổ dạy cho nên chăng? Hư Trúc nói mấy câu này âm thanh dõng dạc, các nhà sư giao hàng chữ tuệ đều nghe rõ. Trong bụng của Hư Trúc tính rằng mình hãy trị thương cho sư bá Tuệ Phương, mà được sư bá tổ thuận cho thì dù có xảy ra chuyện gì lầm lỗi cũng không có đến nỗi bị người hiểu lầm mình là một kẻ phản bạn phạm thượng. Quyền Nạn đại sư cũng chẳng thấy có gì kinh dị, đại sư vốn biết Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, là sư huynh của Đinh Xuân Thu. Diêm Dương Địch Tiết Thần Y lại là đệ tử của lão, nếu mà lão đã truyền phép trị bệnh cho Hư Trúc, tất nhiên là hợp lý. Nhưng đại sư không hiểu tại sao lão chẳng tự tay mình ra tay, hay kêu Tiết Mộ Hoa động thủ chứ. Đại sư nghĩ vậy, liền mới bảo Hư Trúc: nếu người được Thông Biện tiên sinh đã truyền thụ cho, tất là những cái phương pháp rất cao minh rồi. Quyền Nạn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Tô Tinh Hà. Hư Trúc chạy lại chỗ của Tuệ Phương, khom lưng nói: thưa sư bá, đệ tử dâng lời huấn dụ của sư bá tổ đến chữa thương cho sư bá đây. Dứt lời, Hư Trúc bước xéo sang bên tả một bước, xoay tay phóng ra một chưởng, đánh vào cạnh sườn bên tả của Tuệ Phương. Tuệ Phương rú lên một tiếng, lão đảo người, cảm thấy cạnh sườn tựa hồ đã bị đục thủng ra một lỗ. Máu tươi cùng với tinh khí khắp thân thể cuồn cuộn theo cái lỗ đó thông ra không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, tuy là Tuệ Phương cảm thấy trong người suy nhược vô cùng, nhưng cái đau khổ gây nên do hàn băng độc chưởng của Du Thản Chi đánh vào dần dần đã tiêu tán trong nháy mắt. Nguyên phép trị thương của Hư Trúc không phải bằng cách dùng nội lực bản thân để giúp sức vào việc khu trừ khí hàn độc trong người bị thương, mà lại dùng thần công 70 năm của phái Tiêu Dao đánh vào dưới mạng sườn một chưởng, mở đường tiết khí hàn độc ra ngoài. Lối chữa này cũng như là cách chữa người bị rắn cắn, khoét chỗ bị thương, nặng hết chất độc ra. Có điều cách dùng lưỡi dao bằng hơi cắt vào thân thể rất khó, vì nếu chệch bộ vị thì cố nhiên chất độc không có thể tiết ra được. Hai nữa là người không có đủ nội lực đánh thấu vào bên trong kinh mạch, chẳng những khí độc không có tiết ra ngoài lại dồn ngược vào phủ tạng, khiến cho bệnh nhân chết ngay lập tức. Hư Trúc phóng chưởng ra, trong dạ kinh nghi nào núng. Nhà sư thấy người của Tuệ Phương lão đã một cái rồi ngồi tỉnh lại. Tuệ Phương nhăn mặt chau mày ra chiều thống khổ, lại biến sang cái vẻ mặt khoan khoái dễ chịu. Thực ra biến chuyển này trong khoảnh khắc mà Hư Trúc coi lâu bằng mấy giờ. Sau một lúc nữa, Tuệ Phương thở phào một cái tủm tỉm cười nói: hay lắm sư điệt, công lực trong phát chưởng vừa rồi của ngươi đúng là ghê gớm. Hư Trúc nói: đệ tử không dám. Rồi quay sang hỏi Quyền Nạn: thưa sư bá tổ, còn mấy vị sư bá sư thúc nữa, đệ tử xin đi cứu trị có được chăng? Quyền Nạn đại sư lắc đầu đáp: không được, ngươi phải đi cứu trị cho những bậc tiền bối ở bên ngoài trước đi, rồi hãy trị cho những người trong nhà. Hư Trúc rùng mình đáp: vâng. Nhà sư trẻ lẩm bẩm một mình: Bản tự được coi như là núi Thái Sơn như sao bắt đầu trong võ lâm. Bất luận làm chuyện gì cũng phải nhường người ngoài trước rồi mới đến mình. Đó đúng là bản sắc của một bậc đại trượng phu. Quyền Nạn chỉ nói có một câu bảo Hư Trúc đi cứu trị cho các bậc võ lâm phái ngoài trước mà Hư Trúc do đó hiểu rộng ra. Bất luận chuyện gì cũng nên nhường cho người ngoài trước rồi mới đến mình. Mới trong nháy mắt, nhà sư trẻ tuổi của chùa Thiếu Lâm lĩnh hội được đạo lý thế nào là anh hùng đại trượng phu. Nhà sư hiên ngang bước đi, càng thêm vững lòng tin, dõng dạc nói: "Thưa các vị anh hùng, Thông Biện tiên sinh truyền cho tiểu tăng phương pháp trị thương, bữa nay là bước đầu của tiểu tăng, dĩ nhiên chưa có được tinh thục mà cả gan dám đem ra cứu trị, các vị lượng thứ cho chỗ thất kính đó." Mọi người chăm chú nhìn cái mặt nhà sư, trong lòng bán tính bán nghi. Hư Trúc phất tay áo bào, đến bên Bao Bất Đồng, đánh binh một quyền vào trước ngực. Bao Bất Đồng lớn tiếng mắng: "Xú à!" Còn cái chữ thượng chưa nói ra được, đột nhiên khí hàn độc quanh quẩn trong mình hơn 20 ngày, tiết ra vừa đúng lúc, và cũng mau chóng dị thường. Hư Trúc chữa hàn độc cho mọi người tiết ra, rồi quay lại cứu trị cho những người đã bị độc thủ của Đinh Xuân Thu. Những người bị thương về Đinh Xuân Thu đều không có giống nhau. Người bị quá công đại pháp làm tiêu tan công lực, Hư Trúc phóng chưởng hoặc là vào quyệt linh đài ở trước ngực để giữ vững nội lực bồi bổ nguyên khí. Người nào đã bị thương về nội công phái Tinh Tú thì Hư Trúc dùng ngón tay đâm vào để mà hóa giải công lực của phái Tinh Tú. Hư Trúc thật là một người cường ký, vừa được Tô Tinh Hà truyền cho một cách chữa, thương thế mỗi người ra sao, trị bằng cách nào, y nhớ rất rành mạch. Trong khoảng thời gian ăn xong cái bữa cơm, mọi người đang đau đớn khổ sở đều đã được Hư Trúc giải trừ cho hết. Sau cùng, Hư Trúc đến trước mặt của Quyền Nạn cúi đầu nói: "Thưa sư bá tổ, đệ tử lớn mật xin phóng chưởng đánh vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu của sư bá tổ." Quyền Nạn đại sư tủm tỉm cười nói: "Người được lọt vào mắt xanh của Thông Biện tiên sinh, người đã dạy cho cách trị thương tuyệt diệu thế này, đúng là dày phúc đức lắm rồi. Người cứ việc phóng chưởng vào quyệt bách hội trên đầu của ta đi." Hư Trúc khom lưng nói: "Thế này đệ tử thật là càng rỡ." Nguyên Hư Trúc khi mở chùa Thiếu Lâm, mỗi lần muốn gặp Quyền Nạn đều phải đứng ở xa trông vào, hay là ngẫu nhiên gặp buổi Quyền Nạn hội họp chúng tăng để mà giảng giải tâm pháp các võ phái của Thiếu Lâm, Hư Trúc cũng phải đứng sau các vị khác, chưa có đứng gần nhìn Quyền Nạn mà nói chuyện bao giờ. Lần này nhà sư trẻ phóng chưởng đánh vào đầu của sư bá tổ, tuy là vì việc chữa thương song không khỏi hồi hộp. Y trấn định tâm thần rồi mới nói thêm: "Đệ tử mạo phạm sư bá tổ, xin sư bá tổ tha tội cho." Rồi mới tiến lên một bước nhằm đúng quyệt bách hội trên đỉnh đầu Quyền Nạn, từ từ phóng chưởng ra. Không có dám hấp tấp mà cũng không có thông thả quá, phát chưởng nhà sư phóng ra không nhẹ mà cũng không nặng. Chưởng vừa mới phóng đến đầu của Quyền Nạn, đại sư thốt nhiên la lên một tiếng u chào, rồi người đã bị hất về phía trước đánh bịch một tiếng rơi xuống ngoài ba trượng. Quyền Nạn cựa quậy được vài cái rồi nằm phục xuống đất không có nhúc nhích nữa. Mọi người có mặt tại đó đều la lên những tiếng kinh hoàng. Hư Trúc sợ hãi quá trống ngực đánh thình thịch. Các nhà sư hàng chữ tuệ nhất tề chạy đến xem thì Quyền Nạn dường như là cặp mắt tròn xoe, lộ vẻ tức giận nhưng đã ngừng thở rồi. Hư Trúc hốt hoảng liếu lưỡi la gọi: "Sư bá tổ, sư bá tổ, sao vậy?" Đột nhiên thấy bóng người lấp loáng, Tô Tinh Hà từ cái góc đông nam nhảy dục đến, nét mặt lộ vẻ sợ hãi nói: "Dường như có người phía sau ám toán đại sư, nhưng mà thân pháp y mau lẹ phi thường, không có trông rõ người rồi." Tô Tinh Hà cầm tay của Quyền Nạn xem mạch rồi chau mày nói: "Công lực của Quyền Nạn đại sư đã bị mất hết, lại bị người ám toán, không còn sức để mà chống đỡ cho nên tịch rồi." Hư Trúc nhớ lại Tô Tinh Hà lúc còn trong nhà gián gỗ đã có điệu cười bí mật, tức giận hỏi: "Thông Biện tiên sinh, tại sao mà sư bá tổ lại chết? Tiên sinh phải nói thật đi, phải chăng tiên sinh cố ý hãm hại ta?" Tô Tinh Hà quỳ mọp xuống đất nói: "Thưa trưởng môn, Tô Tinh Hà này quyết không có khi nào dám hãm hại trưởng môn vào cái việc bất nghĩa." Quyền Nạn đại sư viên tịch một cách đột ngột như vậy đúng là có người ám toán gia hại. Hư Trúc hỏi, lúc tiên sinh trong nhà gỗ đã có những điệu cười rất là cổ quái, đó là vì duyên cớ gì? Tô Tinh Hà cả kinh hỏi lại, tại hạ đã cười sao? Tại hạ cười cái gì? Trưởng môn nhân, cẩn thận lắm đấy, có người... Lão chưa có nói dứt lời, đột nhiên ngừng lại, nét mặt lại lộ ra một vẻ cười cợt rất là bí mật. Tiết Mộ Hoa lớn tiếng gọi, sư phụ! Rồi mới vội vàng lấy trong bọc ra một cái bình thuốc giải độc, mở nút móc ba cái viên nhét vào trong miệng của Tô Tinh Hà. Nhưng mà Tô Tinh Hà đã tắt hơi rồi, mấy viên thuốc giải độc hãy còn ứ ở trong miệng chưa nuốt xuống được. Tiết Mộ Hoa khóc rống lên một tiếng nói, sư phụ đã bị Đinh Xuân Thu đánh thuốc độc chết rồi, lão tặc Đinh Xuân Thu. Nói đến đây, lão cũng khóc ngất lên không có thốt ra lời nữa. Khang Quảng Lăng nhảy chồm lên toan ôm lấy Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa mới vội đưa tay ra, nắm lấy sau lưng của đại sư huynh kéo lại, vừa khóc vừa nói, đừng có đụng vào ngực sư phụ. Võ công của Khang Quảng Lăng kể ra còn cao hơn cả Tiết Mộ Hoa nhiều. Nhưng trong bọn Hàm Cốc Bát Hữu, chỉ còn một mình Tiết Mộ Hoa là bình yên vô sự, cho nên y vừa kéo một cái, Khang Quảng Lăng không kháng cự được. Phạm Bách Linh, Lý Quý Lỗi, A Bích cùng với mọi người trong Hàm Cốc Bát Hữu đều xúm lấy dây quanh Tô Tinh Hà. Ai nấy vừa khóc bi ai, vừa lộ vẻ căm hận. Khang Quảng Lăng theo Tô Tinh Hà đã lâu, ngày nên biết rõ lề luật của bản môn hơn. Lúc y thấy sư phụ của mình quỳ xuống trước mặt của Hư Trúc, miệng kêu nhà sư trẻ bằng trưởng môn nhân thì 10 phần đoán ra đến 8-9. Y lại chú ý nhìn trên ngón tay của Hư Trúc, quả nhiên thấy cái nhẫn sắc đen liền nói, các vị huynh đệ cùng gia bích thiền đồ theo ta tham kiến trưởng môn sư thúc của bản phái người mới nhận chức đó. Nói xong y mới quỳ xuống trước mặt của Hư Trúc dập đầu vái lại. Bọn Phạm Bách Linh bấy giờ mới tỉnh ngộ, liền nhất nhất quỳ xuống dập đầu lại. Hư Trúc ruột rối như mớ bồng bông. Nhà sư nói, lão giang tặc đó đã gia hại sư bá tổ ta, lại làm chết cả sư phụ của các ngươi. Khang Quảng Lăng nói, công cuộc tru diệt kẻ gian ác đó, báo cừu tuyệt hận, hoàn toàn trong vào trưởng môn sư thúc, lo mưu thiết kế cho. Hư Trúc nguyên là một nhà sư trẻ tuổi, chưa hiểu qua việc đời, nhất là kiến thức về võ công cùng danh vọng trên chốn giang hồ, thì những người này còn hơn y nhiều. Bây giờ tai dạ xảy ra một cách đột ngột, nhà sư không kể gì đến địa vị trưởng môn nhân, cái chết của Tô Tinh Hà cố nhiên đã khiến cho nhà sư xót xa. Quyền nạn đại sư viên tịch một cách đột ngột càng làm cho nhà sư bàng hoàng luống cuống. Kẻ gian ác lại hạ thủ đúng lúc nhà sư phóng chưởng vào đầu của sư bá tổ, không chậm không nhanh một giây phút nào mới thật là kỳ chứ. Hư Trúc lẩm bẩm, nếu mình không có tra ra được manh mối cái vụ này thì còn làm thế nào được. Đầu của nhà sư lại chuyển sang quyết định khác, không báo thù cho sư bá tổ không được, không báo thù cho Thông Biện tiên sinh không được, không báo thù cho lão tiền bối trong nhà gỗ cũng không được. Rồi nhà sư lớn tiếng la lên, không giết chết cái lão Đinh Xuân Thu không được. Khang Quảng Lăng dập đầu lại nói, trưởng môn sư thúc đáp lời kêu gọi báo thù cho sư phụ bọn sư điệt, như vậy bọn sư điệt rất đội ơn đức của sư thúc trưởng môn. Bọn Phạm Bách Linh, Tiết Mộ Hoa dập đầu lại theo. Hư Trúc mới vội vàng quỳ xuống đáp lễ nói, không dám không dám, xin các vị đứng dậy cho. Khang Quảng Lăng nói, thưa sư thúc, tiểu điệt có việc muốn bẩm sư thúc, nhưng mà ở đây đông người không có tiện, xin mời sư thúc vào trong nhà để cho tiểu đệ được trình bày. Hư Trúc nói, được lắm. Rồi mới đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo. Hư Trúc theo Khang Quảng Lăng đi vào trong nhà. Phạm Bách Linh vội nói, khoan đã, sư phụ vừa đã bị độc thủ của Đinh Xuân Thu tại nhà trong, vậy thì trưởng môn sư thúc cùng đại huynh chớ có nên vào đó. Đinh lão tặc rất nhiều quỷ kế, chẳng nên không đề phòng. Khang Quảng Lăng gật đầu nói, Phạm sư đệ nói rất đúng, trưởng môn sư thúc thân trọng thiên kim, không có nên dấn mình vào nơi nguy hiểm. Hai vị nói cũng phải lắm, chúng tôi đi xem xét bốn mặt để mà đề phòng Đinh lão tặc có dở ngụy kế gì nữa chăng. Nói xong y bỏ chạy đi luôn. Ngoài ra các bọn Trương A Tam, Lý Quỷ Lỗi cũng đều ra xa đến ngoài 10 trượng. nghĩ thật tội nghiệp cho bọn này. Chỉ có một mình Tiết Mộ Hoa là chưa có xong việc, còn đều đã bị mất hết công lực hoặc đã bị trọng thương. Giả tỷ Đinh Xuân Thu quay lại tập kích, trừ phi mà lên tiếng cảnh giới, thực ra không còn sức đâu phòng ngự. Bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên đều là những tay giang hồ lão luyện, đã hiểu lề luật của Võ Lâm. Thấy bọn họ bỏ đi rồi, đương nhiên không có muốn nghe chuyện bí mật của người, cho nên lảng ra chỗ khác. Khang Quảng Lăng lại nói, thưa sư thúc. Hư Trúc ngắt lời, ta không phải là sư thúc của các ngươi, mà cũng chẳng phải là trưởng môn nhân gì ráo. Ta chỉ là một nhà sư chùa Thiếu Lâm, không có liên can gì đến phái Tiêu gia của các ngươi. Khang Quảng Lăng hỏi, thưa sư thúc, sao mà sư thúc không nhìn nhận phái Tiêu gia? Nếu không phải là cùng trong môn phái, người ngoài quyết không có được nghe. Người ngoài vô tình hay là hữu ý, nghe chuyện phải theo luật bản môn là phải hạ sát ngay, không thể tha thứ được. Dù có phải đuổi theo đến góc biển chân trời, cũng cần phải giết cho kỳ được để bịt miệng. Hư Trúc ngấm ngầm sợ hãi, rung lên nghĩ thầm. Lề luật như vậy không phải là chính phái. Theo lời của chúng, nếu ta không chịu gia nhập môn phái, họ tất là phải giết ta chắc. Khang Quảng Lăng lại nói, sư thúc vừa mới dùng thủ pháp để mà trị thương cho mọi người, chính là môn nội công chính thống của bản phái. Nếu sư thúc không có gia nhập bản phái, đời nào sư tổ truyền thụ cái môn đó cho sư thúc? Tiểu Điệt không có dám hỏi nhiều. Hoặc giả gia sư đại diện cho sư tổ, thu đồ đệ, truyền chức vụ trưởng môn nhân, thay mình cũng chưa có biết chừng. Nói tóm lại, chiếc nhẫn Tiêu Dao Thần Tiên Hoàng đã đeo trên ngón tay của sư thúc. Hơn nữa, gia sư lúc lâm tử lại gọi sư thúc bằng trưởng môn nhân. Sư thúc chẳng có nên từ chối nữa. Cứ như ý nghĩ của Khang Quảng Lăng, 30 năm trước đây, tổ sư đã bị Đinh Xuân Thu gia hại và chết rồi. Hư Trúc bất quá năm nay 20, 21, 22 tuổi, không thể chính tổ sư hồi sinh để mà truyền y làm đệ tử được. Không chừng, trước tổ sư đã đặt ra cái điều lệ, hễ ai phá được cờ của người, được kể là đệ tử bản phái. Không thế thì Tô Tinh Hà thay thế tổ sư để mà thu đồ đệ. Trong Võ Lâm thường đã có tiền lệ như vậy rồi. Bất luận Hư Trúc đã nhập môn phái trong trường hợp nào, Khang Quảng Lăng đã vào hàng tiền bối, cho nên không có dám hỏi nhiều. Hư Trúc ngó về bên tả, thấy bọn Tuệ Phương khiêng thi thể của Quyền Nạn đặt ra một bên, lại thấy Tô Tinh Hà vẫn quỳ dưới đất, nét mặt vẫn còn in một nụ cười bí mật, thì chua xót trong lòng nói, câu chuyện này không thể một lúc mà nói rõ được, việc cấp bách hiện giờ, làm sao mà giết được Đinh Xuân Thu để báo thù cho sư phụ của ngươi và sư bá tổ của ta, đồng thời trừ mối hại lớn cho Võ Lâm. Tiền bối. Khang Quảng Lăng thấy Hư Trúc bây giờ kêu mình bằng tiền bối, vội quỳ xuống nói, sư thúc không có nên xưng hô như vậy, làm tổn thọ cho tiểu điệt rất nhiều. Hư Trúc chào mày nói, thôi được, ngươi đứng dậy đi. Khang Quảng Lăng mới dâng lời đứng dậy. Hư Trúc nghĩ thầm trong bụng, muốn tru diệt Đinh Xuân Thu mà dùng võ công của phái Thiếu Lâm thì quyết không có thể nào thành công được. Chính mình có dùi đầu cố công rèn luyện suốt cả một đời, dị tất đã đến được mức của sư bá tổ Quyền Nạn. Dù cho có bằng người chăng nữa cũng không có thể nào chống lại được Đinh Xuân Thu. Huống chi mình đã tập đến mức đó còn phải bằng 50-60 năm trời. Bây giờ Đinh Xuân Thu đã chết ngủm rồi, còn đâu mà tính chuyện báo thù rửa hận. Như vậy, muốn giết được Đinh Xuân Thu chỉ còn cách luyện võ công của phái Tiêu Dao thôi. Hư Trúc nghĩ thế liền nói, tiền bối. Hai chữ tiền bối vừa thốt ra khỏi miệng, Khang Quảng Lăng quỳ mọp xuống đất. Hư Trúc nói, ta quên mất, bây giờ không có xưng hô thế nữa, thôi đứng dậy đi. Hư Trúc lấy cuốn trục mà Tiêu Dao lão nhân đã đưa cho lúc trước mở ra nói, sư phụ của ngươi bảo ta dùng cuốn trục này tìm cách học võ công đặng mà trừ khử Đinh Xuân Thu. Khang Quảng Lăng nhìn thấy trong cuốn trục vẽ hình một mỹ nữ cung trang, lắc đầu nói, tiểu điệt không có hiểu được đạo lý trong cái bức vẽ này, sư thúc hãy cất đi, đừng có để cho người ngoài trông thấy. Hồi gia sư còn sống đã hiểu vậy, tiểu điệt xin sư thúc nhìn cảnh gia sư đã bị thảm tử rồi mới theo lời của người mà hành động cho. Tiểu điệt xin thưa để sư thúc rõ, gia sư trúng phải cái chất độc gọi là tam tiếu tiêu giao tán. Chất độc này không có hình sắc gì, lúc đầu mới trúng phải nét mặt tựa như là mỉm cười một cách cổ quái. Người trúng độc không hay biết gì hết, cười đến cơn thứ ba là tắt thở mà chết. Hư Trúc cúi đầu xuống nói. Nói ra là mắc cỡ, lúc đầu lệnh tôn sư trúng độc, trên mặt lộ ra một nụ cười bí mật khó hiểu. Tại hạ đem lòng tiểu nhân đoán càng, nghi là lệnh tôn sư có tâm địa không tốt. Nếu mà lúc ấy hỏi ngay, chắc rằng còn cứu chữa không có đến nỗi xảy ra cái vụ thảm hại như là bây giờ đây. Khang Quảng Lăng nói, tam tiếu tiêu giao tán, một khi đã trúng vào người, khó có thể giải cứu. Sở dĩ mà Đinh lão tặc hoành hành trong võ lâm không quý kỵ gì, một phần chính là trông vào tam tiếu tiêu giao tán. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.